lợi dụng thời gian này một cái đuôi khổng lồ quất hai người bay ra xa, chỉ một chiêu thiên bách nhị lão đã bị huyết xà làm cho phun máu, thân thể của con huyết xà này tuyệt đối không phải dạng vừa. Thiên bách nhị lão thần tình ngưng trọng, hai mắt nhìn nhau sau đó cắn răng truy. Hai người lao theo Thải Lân cùng huyết xà, tuy nhiên khi đuổi đến già Nam Sơn Mạch thì một khí thế phô thiên cách địa như đóng băng cả hai người lại. Không chỉ có thiên bách nhị lão mà cả Thải Lân cùng huyết xà cũng không thể động. Một thân ảnh giản dị với bộ áo trắng đã sờn vải, một cây quải trượng quen thuộc xuất hiện, nhưng khuôn mặt của ông không còn nét hiền từ vốn có. Sắc mặt của thần nông lão nhân cực kỳ lạnh lùng, là ai dám ra tay với đệ tử của lão phu. Âm thanh của thần nông lão nhân vang vọng già Nam học viện, vang vọng cả hắc sắc vực, đấu thánh cường giả phẫn nộ khác gì thiên nộ. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e giết phong chương 148 nhân họa đắc phúc mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Trong một căn nhà đơn sơ giản dị nằm bên trong già Nam Sơn Mạch, Thải Lân lúc này cực kỳ lo lắng ngồi bên ngoài ngóng đợi tin tức của thần nông lão nhân. Ngay khi nhìn thấy thảm trạng của vô song thì Thải Lân thậm chí không cần vô song nhắc, nàng cũng nghĩ ngay đến thần nông lão nhân sư phụ của vô song. Bằng vào thực lực của cửu phẩm luyện dược sư mà còn không thể cứu nổi vô song thì Thải Lân không biết trên đời này còn ai có khả năng cứu được nữa đây. Trong phòng của mình, thần nông lão nhân đang nhíu mày thật sâu, chất độc này ông cũng không hề lạ gì. Thần nông lão nhân có thể chỉ đích xác là độc thủ của ai? Thiên xà phủ phủ chủ thanh xà tôn giả công tôn lãnh. 10 năm về trước khi mà thần nông lão nhân du lịch qua bắc vực, khi đó ông đương nhiên vẫn là đấu thánh cường giả, thậm chí còn mạnh hơn hiện nay. Chính ông ta đã phế đi công tôn lãnh, làm hắn cả đời không thể tiến vào bát phẩm luyện dược sư cảnh giới. Thần nông lão nhân không cấm kẻ khác luyện độc dược, đan dược có thể cứu người nhưng chưa hẳn là tốt, độc dược có thể hại người nhưng cũng chưa hẳn là xấu. Với một thánh sư trong giới luyện đan như thần nông, ông luôn coi đan dược trong thiên hạ không có thứ gì hoàn toàn tốt mà cũng chẳng có thứ gì hoàn toàn xấu, xấu hay tốt tùy thuộc vào người sử dụng nó. Vô song cũng từng luyện độc đan, công tôn lãnh cùng từng luyện độc đan, tuy nhiên hai người cách sử dụng lại hoàn toàn khác nhau. Công tôn lãnh chính là dùng độc đan để nuôi độc xà của mình, sau đó dùng chính độc xà tấn công con người. Dùng độc để tạo nên một thân hung uy hiển hách. Công tôn lãnh 10 năm trước mới là đấu tông nhất tinh, nhưng uy danh của hắn đã nổi tiếng khắp bắc vực. Thứ nhất, công tôn lãnh có một vị sư phụ tốt, và thứ hai, công tôn lãnh có thiên phú cực cao. Tuy nhiên uy danh của hắn lại được tạo nên từ hàng vạn tính mạng của phàm nhân. Không biết bao nhiêu ngôi thành của bắc vực bị công tôn lãnh dùng để thử độc. Không biết hắn đã đổ bao nhiêu ngôi thành để có được địa vị của mình. Thần nông lão nhân vốn xuất thân từ tán tu, cũng đi lên từ những người dân bình thường nhất. Đương nhiên nếu đã thấy tình cảnh đó, ông tuyệt đối không thể tha mạng cho công tôn lãnh. Nếu không phải thần nông lão nhân nợ một cái ăn tình của thanh xà tôn giả thế hệ trước sư phụ của công tôn lãnh, thì tuyệt đối hắn không còn sống được đến bây giờ. Nếu không phải sư phụ công tôn lãnh thề thốt đảm bảo, và thực sự vài năm qua công tôn lãnh cũng thu liếm đi rất nhiều, thì thần nông lão nhân tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Tuy nhiên ông lại thực sự không ngờ công tôn lãnh dám hạ độc thủ với chân truyền đệ tử của mình. Ánh mắt thần nông lão nhân cao có vô cùng, tình trạng của vô song phải nói là không ổn đến cực điểm. Bình thường mà nói, bằng vào sinh mệnh lực cùng thể chất cực kỳ đáng sợ công thêm bất tử hỏa hộ thân, vô song tuyệt đối không yếu đến mức này. Nhưng sau khi gọi tử ra thì tính mạng của vô song như chỉ mảnh treo chun, như ngọn nến trước gió bất cứ khi nào cũng có thể dập tắt vậy. Thần nông lão nhân cuối cùng vẫn quyết định đứng lên, ông nhẹ nhẹ nhìn vô song toàn thân chuyển thành màu đen, khóe miệng bỗng cong lên một nụ cười bình thản. Hơn một năm trước thần nông lão nhân đã từng muốn tặng sinh mệnh chi diễm cho vô song làm quá gặp mặt, bất quá vô song từ chối, vô song tự tin có bất tử hỏa, hắn không cần món quà này của sư phụ. Đúng hơn mà nói, vô song sợ sư phụ sau khi tặng sinh mệnh chi diễm cho hắn sẽ gặp đại tổn. Thần nông đã sống rất rất lâu rồi, dược lão thậm chí còn kém thần nông vài cái bối phận. Thần nông chính là cường giả sống cùng thời với các tộc trưởng của viễn cổ bát tộc như đám người dược đan, hồn thiên đế. Sinh mệnh chi diễm chính là có một khả năng cực kỳ nghịch thiên kéo dài tuổi thọ của con người. Vô song sợ nhất nếu mang sinh mệnh chi diễm cho hắn thì sư phụ sẽ không còn sống được bao lâu. Đây mới là nguyên do chính hắn không dám nhận món quà này. Thần nông lão nhân hiện nay chính xác là muốn đưa sinh mệnh chi diễm cho vô song. Cách đơn giản nhất để cứu vô song lúc này cũng chỉ có sinh mệnh chi diễm. Hại người thì dễ nhưng cứu người thì khó, đặc biệt là khi chất độc đã chạy khắp cơ thể, đã uy hiếp đến trái tim thì lại càng khó để cứu người. Thần nông lão nhân đương nhiên vẫn có thể luyện chế giải độc đan cứu vô song, bất quá thời gian không cho phép. Thời gian ông luyện một khỏa giải độc đan thì vô song chỉ sợ cũng không qua khỏi. Trái với biện pháp luyện đan thì sinh mệnh chi diễm lại nhanh hơn và dễ dàng hơn rất nhiều. Vô song thứ thiếu nhất lúc này chính là sinh mệnh lực, để gọi ra tử thì nó đã lấy của vô song quá nhiều sinh mệnh, còn thứ sinh mệnh chi diễm thừa nhất cũng là sinh mệnh lực. Bất tử hỏa trên người vô song cũng đang rất yếu, có thể tắt bất cứ lúc nào, tuy nhiên nếu có một nguồn sinh mệnh lực khổng lồ tiến vào bên trong có thể làm bất tử hỏa một lần nữa cháy lên. Bằng bất tử hỏa cùng sinh mệnh chi diễm hộ thể, thần nông lão nhân hoàn toàn có thể đảm bảo vô song bình yên vô sự cho đến lúc ông luyện xong một viên giải độc đan. Cuối cùng đặc điểm quan trọng nhất. Sinh mệnh chi diễm là loại hỏa diễm xếp thứ 5 trong dị hỏa bảng, điều này nói lên độ khủng khiếp của nó, năng lượng nó mang trong người là kinh hãi thế tục bực nào. Nếu có thể hấp thụ sinh mệnh chi diễm, thực lực của vô song sẽ một lần nữa tăng vọt về chất. Đương nhiên sinh mệnh chi diễm cũng có ngạo khí của riêng mình, nó tuy chưa mạnh đến mức tự hình thành linh trí như Tỉnh Liên Yêu Hỏa hay Hư Vô Thôn Viêm, nhưng tuyệt đối linh tính của nó rất cao, không phải chủ nhân muốn mang nó tặng cho người khác là nó sẽ chấp nhận. Nếu không phải trong người vô song có bất tử hỏa làm cho sinh mệnh chi diễm cảm thấy có một tia thân thuộc, chỉ sợ nó cũng không đồng ý đi theo vô song. Thần nông lão nhân hít một hơi lãnh khí, sau đó thân hình ông run lên, từ trong cánh tay một đóa hoa sen màu xanh lục cỡ bàn tay bắt đầu xuất hiện, sau đó liên tục xoay tròn nhỏ dần theo sự điều khiển của thần nông lão nhân tiến thẳng vào bên trong cơ thể của vô song. Vô song lúc này tuyệt đối không nhận ra bất cứ thứ gì xung quanh. Hắn đang rơi vào trạng thái chết lâm sàng, bất quá khi sinh mệnh chi diễm tiến vào người vô song không ngờ phần quyết lại tự động vận chuyển. Người tình ta nguyện, sinh mệnh chi diễm mang theo ấm ký của thần nông lão nhân nhẹ nhàng di chuyển theo lộ tuyến của phần quyết, nhẹ nhàng chạy dọc khắp kinh mạch của vô song, ẩn dưỡng từng đường kinh mạch của hắn. Một người sinh mệnh lực lượng khổng lồ xuất hiện trong thân thể vô song. Sinh mệnh lực mạnh mẽ đến mức thừa sức làm cơ thể vô song nổ tung từ bên trong, tuy nhiên nhờ có ấm ký linh hồn của thần nông lão nhân mà sinh mệnh chi diễm cứ như một dòng sông ngoan hiền chậm rãi từng bước một đi theo kinh mạch, sau đó đi xuống khí hải của vô song hoàn toàn không có dấu hiệu bạo động. Bất tử hỏa vốn đang là một đốm lửa nhỏ nhoi yếu ớt, bỗng được một nguồn sinh mệnh khổng lồ thúc đẩy như một con phượng hoàng hồi sinh từ đống tro tàn. Bất tử hỏa một lần nữa sống lại, toàn bộ cơ thể vô song lập tức sinh cơ bừng bừng. Vô song vừa được quay trở về từ vũ môn quan. Trái tim của vô song xuất hiện một con phượng hoàng bảo vệ hắn thì khí hải của vô song lại xuất hiện một hư ảnh thanh long huyền phù. Từ cơ thể thanh long vô biên vô tận sinh mệnh lực tràn lên. Một rồng một phượng không ngờ lại có thể đẩy lùi độc tố của thanh xà tôn giả lại. Con đại xà khổng lồ hắc ám đại diện cho độc tố trên người vô song đang bị một long một phượng đẩy lùi vào thế chân tường, đang từ từ bị tiêu diệt, từ từ bốc hơi và ngày càng nhỏ lại. Vô song hay chính thần nông lão nhân cũng không ngờ một việc. Nếu coi bất tử hỏa là phượng hoàng, coi sinh mệnh chi diễm là thanh long, thì long phượng diễm lại là chất xúc tác, phần quyết là chìa khóa. Trong người vô song xuất hiện một loại dị hỏa mới, loại dị hỏa này tiếp tục nhận một tia luân hồi lực lượng của lục đạo luân hồi viêm. Vô song cuối cùng cũng đã tạo ra được một loại hỏa diễm cho chính bản thân mình. Hắn đã đi được một nửa chặng đường tiến giai. Lúc này hỏa diễm trong người vô song gọi là luân hồi chi hỏa, hay còn được biết với cái tên khác, phượng hoàng nhất tộc thiên phú niết bàn chi hỏa. Phân thân của vô song đã đạt được niết bàn chi hỏa, còn bản thể của hắn lúc này lại đang ở chốn hư vô, đang lơ lửng trong không gian tối đen như mực, không ánh sáng, không âm thanh và cũng chẳng có khí tức của sinh mệnh. Thân thể vô song cứ thể trôi nổi vô định không mục tiêu. Vô song lúc này hai mắt nhắm chặt lại, cơ thể ngày càng hư hóa, ngày càng có dấu hiệu biến mất, có dấu hiệu hóa thành hư vô. Thanh xà tôn giả đuổi theo vô song cũng không khác là bao, hắn ta cũng nằm im trong không gian vô định, thân thể cũng ngày càng hư hóa. Dần dần trong cái không gian tối đen đó xuất hiện một bánh xe rực lửa, bánh xe luân hồi. Thanh xà tôn giả cùng vô song lúc này căn bản không còn thân thể, chỉ còn lại linh hồn lực, cả hai đều mất đi ý thức để bánh xe luân hồi trực tiếp nuốt vào bên trong. Chỉ cần bị luân hồi lực lượng cắn nuốt, chỉ cần bị luân hồi lực lượng tiến vào thì chắc chắn cả vô song cùng thanh xà tôn giả sẽ sống lại một lần nữa, có cuộc đời mới, một tương lai mới, ký ức cũng hoàn toàn bị lau đi. Tiến vào luân hồi, bị luân hồi tẩy rửa căn bản chính là chết, ngay cả khi sống lại cũng không còn là chính mình, ngay cả khi sống lại cũng sẽ là một mình khác. Linh hồn lực của thanh xà tôn giả yếu hơn vô song, hắn bị bánh quay luân hồi hút vào trước, sau đó linh hồn ngày càng nhỏ dần rồi biến mất. Hắn đã được mang đi đầu thai một kiếp mới. Thanh xà tôn giả đã chết, chết bằng một cách không thể tức tưởi hơn, căn bản không thể phản kháng. Vô song cũng dần dần bị hút vào trong bánh xe luân hồi, và đương nhiên vô song cũng chẳng thể làm gì, căn bản trước sức mạnh tuyệt đối thì đấu tôn như thanh xà tôn giả hay đấu hoàng như vô song cũng là kiến hôi, chỉ có điều thanh xà tôn giả không có ai chống lưng, còn vô song thì có. Ngay khi linh hồn của vô song tiến vào luân hồi thì một đại thủ xé sách màn đêm, xé sách không gian u tối, đâm thẳng vào trong bánh xe luân hồi. Đại thủ nghịch thiên không ngờ lại kéo vô song ra khỏi luân hồi, cứu linh hồn hắn một mạng. Hành động của đại thủ đó đích xác đã chọc giận luân hồi, một con mắt hư vô mờ mịt xuất hiện, nhưng sau đó như đạt thành thỏa thuận thần bí với cường giả nghịch thiên vừa ra tay, con mắt tiếp tục nhắm lại, bánh xe luân hồi tiếp tục quay, tiếp tục đưa vô số linh hồn khác đi đầu thai. Thiên mộ 36 tòa căn bản là một, thiên mộ 36 tòa căn bản là 36 cửa vào của một thế giới mới. Tất nhiên những cường giả đi xuyên giới phải đi qua thứ gọi là bánh xe luân hồi do thiên mệnh xây dựng, nếu không đủ sức vượt qua được thiên mệnh tại thế giới của mình thì đừng hòng xuyên giới. Trên đại lục lúc này tại 36 điểm đặt thiên mộ bỗng nhiên rung lên, 36 cánh cửa hoàng kim đột nhiên hiện lên trong con mắt kinh ngạc của vô số người, sau đó đột nhiên nát tan, nó biến mất thần bí như cách nó xuất hiện vậy. Chỉ biết lúc này bản thể của vô song gần như không còn đường quay về, toàn bộ 36 cánh cửa thông giới đều bị phá hủy. Đối mặt với vô song là một tân thế giới, nguyên tố giới. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương 147 là đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương kết thúc của sơ một bộ đấu phá chi thiên hạ vô song. Đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm Egypt phong chương 148 sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới. Một thế giới rộng lớn vô cùng và hoàn toàn khác biệt với đấu khí đại lục. Câu chuyện tiếp theo sẽ được viết song song với hai nhân vật chính, vô song bản thể ở nguyên tố giới cùng vô song phân thân ở đấu khí đại lục. Bộ đấu phá chi thiên hạ vô song đã đi được một sổ chéo ba chặng đường, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tác giả thời gian qua. đấu phá chi thiên hạ vô song tác giả thiên chân vô tà người làm e-zip phong chương 149 cửa u vô song cửa thế vô song. Thế giới nguyên tố một thế giới siêu cấp rộng lớn với vô biên vô hạn diện tích lãnh thổ, thậm chí nó lớn đến mức chưa có kẻ nào dám vớ ngực tự xưng có thể đi hết toàn bộ nơi đây. Vậy mà trong ngày hôm nay, chỉ một ngày mà thôi, toàn bộ thế giới chấn động, bầu trời tối đen như mực, thiên tượng đảo lộn, thiên mệnh biến ảo. Ngày hôm nay của thế giới nguyên tố không có ánh sáng mặt trời. Chỉ trong vòng một ngày, vô số đại năng mở mắt. Vô số nhân vật uy danh hiển hách uy trấn thiên hạ cũng không thể bàng quang. Trong vòng một ngày không gian biến động khủng khiếp, thậm chí rất rất nhiều người của thế giới nguyên tố nghĩ đây là ngày tận thế. Vô số người đổ ra đường rủn rẩy quỳ bái chân thần trên cao, chỉ mong sống qua được kiếp nạn này. Vô song chính thức rời khỏi giới lộ, thân xác nát tan nhưng linh hồn vẫn còn. Linh hồn của vô song nửa tỉnh nửa mê xuyên qua giới lộ, chính thức tiến vào thế giới nguyên tố. Một đầu hư không thông đạo được mở ra, sau đó chỉ nhìn thấy một vệt màu trắng lóe lên rồi biến mất, sau đó giới lộ mất tích một cách thần kỳ như cách mà nó xuất hiện vậy. Hư không rung động, từng vết rách không gian xuất hiện hỗn loạn vô cùng, chỉ cần không gian chi phong thổi tới thì bất cứ sinh vật nào cũng bị chém thành muôn mảnh, không gian phá toái không phải là sức người có thể chịu nổi. Không gian lực mạnh mẽ như vậy, bá đỏ như vậy, tuy nhiên khi chúng nó tấn công vào vệt sáng màu trắng đang bay đi với tốc độ kinh người, không ngờ lại tự động tránh ra, như có sức mạnh nào đó làm không gian phong bạo sợ hãi. Làm bọn chúng không dám mạo phạm. Một ngày nữa tiếp tục trôi qua tại thế giới nguyên tố. Sau cái ngày được gọi là tận thế đó thì trời quang mây tạnh, tất cả mọi thứ lại trở về bình thường như không có việc gì xảy ra. Thậm chí nhiều người còn đang nghĩ mình vừa trải qua một hồi mộng ảo. Tuy nhiên có một thứ thay đổi, có một nơi thay đổi. Một chỗ nhỏ tại thế giới nguyên tố gọi là Việt Quốc. Việt Quốc là một quốc gia cực kỳ nhỏ bé nằm tại phía nam đại lục của thế giới nguyên tố. Nơi đây căn bản có thể coi là vùng trũng của thế giới nguyên tố. Cường giả nơi đây yếu đến đáng thương. Đã từ lâu lâu lắm rồi Việt Quốc thậm chí còn chưa có một cường giả nào có tư cách mang danh tiếng của mình đi ra tận bên ngoài khu vực. Thế giới nguyên tố rất loạn. Phi thường loạn và cũng phi thường rộng lớn, tuy nhiên nếu có thể định hình thì nơi này chủ yếu chia làm 5 mảnh lớn được gọi là Đông Tây, Nam Bắc tứ đại lục địa cùng vô tận hải ở giữa cơ bản hình thành nên không cho thế giới này. Trong mỗi lục địa lại chia thành 4 vực lớn, Việt Quốc vừa vặn là một quốc gia nhỏ nằm trong một vực nhỏ của Bạch Hổ vực tại Nam Thiên đại lục. Việt Quốc Âm Dương Ma Tông Môn phái đứng đầu ma tu của Việt Quốc, một trong 2 bát phẩm tông môn của Việt Quốc cùng Thiên Thu Tông của chính phái tạo thành thế nước lửa đối đầu trăm năm đại chiến không ngớt. Tuy nhiên những năm gần đây bất cứ một ai có tầm nhìn đều có thể đoán ra một việc. Âm Dương Ma Tông sắp thua Thiên Thu Tông rồi, cho dù bây giờ không thua thì tương lai chắc chắn sẽ thua bởi con trai của Âm Dương Ma Tông tông chủ là một cách đại phế vật. Không phải tâm tính của hắn không được, cũng không phải thiên phú của hắn không cao, nhưng kẻ này chính là thể chất không được, cơ thể hắn vô cùng yếu đuối, yếu một cách biến thái, thậm chí cho dù chân không què thì đi lại cũng cần phải có người dìu, chỉ một cơn gió lạnh thoáng qua cũng có thể ốm 10 ngày nửa tháng. Quan trọng nhất là cơ thể của hắn không thể tụ tập được chân khí, nói trắng ra hắn là phàm nhân không thể tu luyện. Mang thân phận thiếu chủ của Âm Dương Ma Tông nhưng hắn căn bản không bằng cả phàm nhân, không bằng cả đống nô bộc trong tông, bởi ít ra những kẻ khác còn có thể tự chăm sóc bản thân, còn hắn không ra, hắn chính là phế vật nổi tiếng nhất của toàn bộ Việt Quốc, cửu u vô song. Cái danh vô song của hắn cũng thực sự là vô song. Là thiên hạ có 102 nhưng chắc chắn là có 102 phế vật, thân thể của hắn như bị thiên địa này ruồng bỏ, như chưa bao giờ được thiên địa này chấp nhận, đến cả kẻ phế vật nhất ít ra nếu không thể hấp thu được linh khí thiên địa thì cũng có thể thổ nạp linh khí tăng cường một chút sức khỏe, nhưng vô song hắn không có tư cách đạt được cả những việc bình thường nhất ý. Hôm nay Âm Dương Ma Tông chủ Cửu Huyết nhận ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn về phía căn nhà của Vô Song, tuy nhiên ông ta không hề tiến vào. Đối với Cửu Huyết nhận, mỗi lần nhìn thấy Vô Song chỉ thêm bực mình, nếu không phải nể tình huyết mạch trong người Vô Song là của hắn thì hắn đã đuổi đứa phế vật này ra khỏi Âm Dương Ma Tông từ lâu rồi. Bên trong căn nhà đơn sơ giản dị có phần nghèo khổ ấy cuối cùng cũng có một người đi ra, một lão già lưng còng với một chiếc áo vải đã sờn từ lâu. Lão già nhìn thấy Cửu Huyết Nhận lập tức cúi đầu cung kính tôn chủ. Cửu Huyết Nhận mặt cười lạnh lẽo, hắn còn không thèm liếc nhìn lão bộc tên phế vật đó như thế nào rồi. Lão bộc thở dài một hơi sau đó chán nản nói: thưa chủ nhân, công tử vẫn chưa tỉnh lại. Hơi thở và mạch đập đều quá yếu, chỉ sợ không qua nổi đêm nay, lão nô thực sự đã cố hết sức. Trong Âm Dương Ma Tông có thể mở miệng vũ nhục Vô Song là phế vật cũng không nhiều, Cửu Huyết Nhận có thể vì hắn là tông chủ nhưng lão bộc thì không thể. Nói đi nói lại thì cuộc sống của Cửu Vô Song bề ngoài tại Âm Dương Ma Tông cũng không thực sự quá thảm, ít nhất hắn không bị đám hạ nhân khi dễ. Ánh mắt của U Huyết Nhận lóe lên một tia không đành lòng, trong phút chốc ông ta như già đi vài tuổi, miệng bên ngoài có thể vũ nhục Vô Song có thể không bao giờ dám đi gặp hắn nhưng máu mủ tình thâm sao có thể coi như không có. Cửu Huyết Nhận đã từ lâu không dám nhìn con mình, không phải vì hắn ghét bỏ mà là vì ông ta cảm thấy sợ, cảm thấy có lỗi với Vô Song, ít nhất ông không thể cứu được cả con trai của mình. Cửu Huyết Nhận quay đầu đi, bóng lưng của ông ta còng xuống cô độc vô cùng. Chết cũng tốt, chết cũng coi như là một sự giải thoát, chết cũng coi như bể khổ của nó kết thúc. Trong màn đêm yên tĩnh, một đôi mắt mở lớn, Vô Song tỉnh lại, nhưng đây tuyệt đối không phải là Vô Song của thế giới nguyên tố mà là Vô Song của đấu khí đại lục xuyên thẳng qua, một dạng trọng sinh, một dạng mực sắc hoàn hồn. Vô Song lúc này ánh mắt trắng dã, cơ thể hắn đau nhức vô cùng mà cũng xa lạ vô cùng, thậm chí cả một đầu ngón tay cũng không thể nào cử động được, nhưng tinh thần của hắn cực kỳ minh mẫn. Vô Song không biết việc gì xảy ra với mình, hắn rõ ràng nhớ mình lao vào thiên mộ cùng Thanh Xà Tôn giả, nhưng vừa tiến vào đang định hoán đổi vị trí với phân thân thì lập tức bất tỉnh, lập tức không còn nhận biết được gì nữa. Vô Song cố hít một hơi không khí vào cơ thể, tuy nhiên lại khiến cho lồng ngực hắn đau đớn dữ dội, cứ như bị đại chùy nện vào vậy. Vô Song liền lập tức nhíu mày: chết tiệt, cơ thể của ta từ khi nào yếu đến mức này, đến cả hít thở cũng đau ngực. Vô Song lập tức sử dụng linh hồn lực kiểm tra toàn bộ cơ thể mình, không nhìn thì không sao mà vừa nhìn vào suýt nữa Vô Song khóc thành tiếng, kinh mạch toàn thân cứ như đang thắt nút vậy, thậm chí kinh mạch còn nhỏ như một sợi tơ nhện, nếu không phải dùng linh hồn lực để nhìn thì còn không nhận ra đây là kinh mạch của bản thân mình nữa. Không chỉ kinh mạch mà khí huyết cũng rất yếu, sinh mệnh cũng rất yếu, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể chia tay cuộc đời này vậy. Điều duy nhất an ủi Vô Song là hắn vẫn cảm nhận được gì hỏa nhen nhóm trên cơ thể mình, một ngọn lửa màu đỏ tươi mang cho người ta cảm giác sinh mệnh mênh mông vô bờ, niết bàn chi hỏa của Phượng Hoàng nhất tộc. Vô Song cố gắng cử động một lần nữa nhưng cũng không thể, cái cơ thể này căn bản là không thể cử động nổi, không khác gì tàn phế, không khác gì là liệt cả người cả. Vô Song có một nguồn sinh mệnh lực khổng lồ nhưng chính vì kinh mạch quá bé lại không thể đưa sinh mệnh lực đi bất cứ nơi nào, không thể lưu chuyển nổi sinh mệnh lực, đến cả dị hỏa có mà cũng không thể sử dụng. Trạng thái của Vô Song lúc này hoàn toàn giống với việc có tiền mà không thể tiêu được vậy, khó chịu vô cùng. Vô Song cắn răng, linh hồn lực của hắn tràn ra xung quanh. Linh hồn tiên phẩm ngưng thực thành hình, tạo thành hai cánh khổng lồ chống xuống đất. Vô Song bắt đầu phải sử dụng lực lượng linh hồn để làm mình có thể di chuyển. Hắn rời giường, hắn lần đầu tiên có thể ngồi dậy, có thể đi lại. Vô Song theo thói quen muốn dùng huyết nhãn quan sát xung quanh, sau đó kinh ngạc phát hiện nơi đây căn bản không có chút gì giống với một tòa mộ cả. trong tất cả các tòa địa mộ mà Vô Song từng trải qua căn bản không phát hiện ra sinh vật sống, đã gọi là mộ thì đào đâu ra người sống. Tuy nhiên lần này toàn bộ tầm mắt của Vô Song tràn ngập khí tức của sinh mệnh, thậm chí tất cả mọi thứ đều sống động vô cùng, hoàn toàn không giống một thế giới được kẻ khác dùng sức mạnh tạo ra. Sau đó Vô Song đột nhiên nhớ tới một nơi hắn đã từng đi qua từng chém giết, thế giới nguyên tố. Cả hai nơi đều mang cho Vô Song một cảm giác phi thường giống nhau. Vô Song một lần nữa nhìn lại thân thể của mình, ngoại trừ khuôn mặt giống hệt khuôn mặt của hắn ra thì thân thể này căn bản không phải là của hắn, yếu ở và vô lực, thậm chí cả đấu khí còn không có. Vô Song trong đầu chỉ có một đáp án: chuyển thế trùng sinh. Như để xác định suy nghĩ của Vô Song, lúc này cả biển trí nhớ tràn vào đại não hắn. Vô Song lập tức tinh thần rung lên, sau đó lại ngã trên giường, đầu hắn đau như búa bổ vậy. Một lúc sau Vô Song dần dần bình tĩnh lại, khi hắn hấp thụ hết ký ức của chủ nhân thân thể này, Vô Song ánh mắt liền mở ra, thân hình khó khăn ngồi dậy. Hắn không thể hiểu nổi một lần nữa mình lại xuyên không đến một thế giới mới. Thế giới này tuyệt đối không phải là bất cứ thế giới nào mà Vô Song từng biết đến. Đáng tiếc thân thể cũ của hắn cả vì sức khỏe quá yếu, cả ngày chỉ được phép ở xung quanh căn nhà đơn sơ này. Những thứ hắn biết được ít đến đáng thương, ngoại trừ thân phận thiếu chủ của Âm Dương Ma Tông ra thì thật sự chẳng có thông tin nào đáng giá cho Vô Song sử dụng cả. Đột nhiên không gian bên cạnh Vô Song ba động, một hình ảnh hết sức quen thuộc, một cảm giác hết sức quen thuộc mà cuộc đời Vô Song trải qua không ít lần, Nghịch Thiên Tà Đế xuất hiện, hắn đang mỉm cười nhìn Vô Song: thế nào, làm quen với thân thể này của ngươi chưa? Vô Song thở dài, lưng vẫn dựa vào tường, cố thân thể đến cả việc hít thở còn thấy tức ngực thì làm quen kiểu gì, ngài có thể cho ta một lời giải thích được không? Thiên mỉm cười mở ngoặc tròn Nghịch Thiên Tà Đế, hắn thản nhiên nói: 36 tòa thiên mộ căn bản là 36 cánh cổng thông giữa đấu khí đại lục cùng thế giới nguyên tố mà thôi, cũng chẳng có gì lạ lắm. Đương nhiên 36 tòa thiên mộ cũng không hoàn toàn là giống hệt nhau, bởi mỗi tòa thiên mộ sẽ cho ngươi một thân phận khác nhau, một tương lai khác nhau tại thế giới này. Vô Song cũng bình thản gật đầu. Hắn không hề rông dài mà hỏi thẳng vấn đề chính: nhiệm vụ của ta ở đây là phải làm gì, ngài nói luôn đi. Thiên bật cười, hắn không hề đáp, ánh mắt hắn liếc xéo về phía cửa ra vào sau đó bỗng nhiên biến mất, để mặt Vô Song không hiểu gì cả. Chỉ khi cánh cửa kia mở ra, Vô Song mới biết ánh mắt của Thiên nghĩa là gì, nhìn thấy thân ảnh đang tiến vào, Vô Song như chết lặng. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả Thiên Chân Vô Tà, người làm Ezit Phong, chương 150 mục tiêu mới. Cánh cửa phòng khẽ mở ra, một nữ nhân có dung mạo tuyệt thế bước vào, ánh mắt của nàng lạnh lùng một chút đảo qua Vô Song sau đó khẽ nhíu mày: ồ, không ngờ ngươi có thể tự động tỉnh lại được, vậy càng tốt, đỡ mất công của ta. Giọng nói của nàng lạnh lùng và đầy cao ngạo. Nàng cũng chẳng đợi Vô Song kịp phản ứng, bàn tay rất nhanh đặt lên đầu hắn. Vô Song lập tức có thể cảm nhận được một luồng linh khí chạy dọc cơ thể, tuy nhiên chính vì kinh mạch trên người Vô Song thật sự quá phế vật, luồng linh khí vốn chỉ đủ để thăm dò cơ thể của hắn nhưng lại khiến khuôn mặt Vô Song đỏ lên, sau đó thậm chí khóe miệng phun ra một ngụm máu. Bạch y nữ tử thân hình như một bóng ma lùi lại. Nàng nhìn thân thể gầy yếu của Vô Song, lại nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì đau đớn của hắn, đôi mày liễu xinh đẹp càng ngày càng nhíu lại, để rồi nàng quay đầu rời đi. Nàng biến mất thần bí như lúc nàng xuất hiện vậy, ít nhất bộ thân thể này của hắn không có một chút ký ức gì về nàng. Vô Song cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn mình, ánh mắt của kẻ trên nhìn kẻ dưới, ánh mắt của nàng lạnh như băng không hề có một chút thương hại, có chăng chỉ là sự chán ghét, nàng chán ghét một phế vật như Vô Song. Vô Song bình thường hắn tuyệt đối sẽ không thích ánh mắt này nhưng lần này không giống thế, kể từ lúc nàng bước vào đến lúc nàng rời đi hắn đều chết lặng. Vô Song đương nhiên không phải bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nàng.